Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 La Cơ thực thích ngọt ngào, thường xuyên sẽ làm Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu mang ngọt ngào tới La ra chơi. Nói mỗi lần thấy ngọt ngào liền nhớ tới La En khi còn nhỏ. Ngọt ngào cũng thích La Gia Gia, bởi vì La Gia Gia trong nhà có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Còn có La Gia Gia thư phòng, nàng mỗi lần đều có thể ở bên trong tìm được tân bảo bối. La Gia có một cái kêu tiểu cương cầu, có một con kêu đại hoa miêu, còn có một cái kêu tiểu đậu đậu đệ đệ, trừ bỏ kêu đậu đậu đệ đệ, đều là ngọt ngào ái sùng. Vừa mới bắt đầu đại nhân cũng kỳ quái vì cái gì ngọt ngào không thích đậu đậu. Nhưng tiểu hài tử cũng nói không rõ, La Cơ lại không bằng lòng miễn cưỡng ngọt ngào. Nói tiểu hài tử mặt, không lời nói dối, thích chính là thích, không thích chính là không thích, vì cái gì một hai phải cưỡng bách không thích biến thành thích. Kỳ thật Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi cũng không muốn miễn cưỡng nữ nhi. Bất quá là người trước làm bộ dáng thôi, sau lại số lần nhiều, đại gia cũng liền tập mãi thành thói quen, coi như hai đứa nhỏ trời sinh không đối bàn, bất quá đậu đậu nhưng thật ra thực thích ngọt ngào. Mỗi lần nhìn thấy ngọt ngào liền theo ở phía sau truy. Ngọt ngào liền trốn cho hắn truy, không cho hắn tìm được. La Cơ mới vừa ở án thư ngồi xuống, liền cảm giác chân đụng tới một cái mềm mại đồ vật. Cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là ngọt ngào. Nơi này là ngọt ngào trung cực bảo địa, mỗi lần nàng giấu ở chỗ này, đậu đậu liền như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Bất quá ngọt ngào cũng sẽ không thường xuyên giấu ở chỗ này. Nàng tàng, càng như là cùng đậu đậu chơi, cố ý trốn đi cho hắn tìm chơi. Ngươi như thế nào lại tránh ở nơi này? Không sợ mụ mụ ngươi chờ hạ tìm không thấy ngươi, ngồi xổm án thư hạ ngọt ngào. Đối La Cơ làm cái thủ thế, La Gia Gia, ngươi đừng nói chuyện, tiểu tâm làm đậu đậu tìm được ta, La Cơ cũng liền làm một cái im tiếng động tác. Hống nàng, hảo, La Gia Gia không nói lời nào, nhìn ra được ngọt ngào là cái rất có kiên nhẫn hài tử. Ngồi xổm nơi đó không rên một tiếng, trong lúc đậu đậu tìm lại đây, thấy ba ba ở thư phòng, đã bị dọa đi ra ngoài, liền môn cũng chưa dám vào, chờ đậu đậu đi rồi, ngọt ngào mới từ án thư hạ bò ra tới, La Cơ cong eo xem nàng bò ra tới sau. Giống cái tiểu đại nhân dường như, vỗ vỗ ống tay áo cùng ống quần, một mặt lẩm bẩm nói quần áo ô uế mụ mụ sẽ sinh khí. Ngươi có thể hay không nói cho La Gia Gia, ngươi vì cái gì không thích cùng đậu đậu chơi? Không thể nói, vì cái gì không thể nói, bởi vì nói lang bà ngoại sẽ ăn luôn mũ đỏ, loại này. Đồng ngôn đồng ngữ, giống nhau không mấy cái đại nhân sẽ để ở trong lòng. La Cơ cũng không để ở trong lòng, chỉ đương tiểu hài tử tính cách cho phép, xem ngọt ngào nói nghiêm túc, hắn cười nói câu, lăng bà ngoại thực hung sao, ngọt ngào lại là như vậy sợ lăng bà ngoại thực hung, nàng sẽ ăn luôn mũ đỏ, hảo, ngươi mau đi ra đi, ta nghe ngươi mụ mụ giống như ở kêu ngươi kia La Gia Gia ta đi ra ngoài. Mở ra thư phòng môn. Đỗ Tiếu tiếng kêu liền rõ ràng lên, mụ mụ, ta ở chỗ này, không riêng có Đỗ Tiếu, còn có Tần Lỗi tự hồ mới vừa vội xong, lại đây tiếp hai mẹ con, La Thúc thấy La Cơ nắm ngọt ngào đưa nàng ra tới. Tần Lỗi trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, Tần Lỗi tới, buổi tối lưu tại trong nhà ăn cơm ni, liền không được La Thúc. Buổi tối muốn đi Đỗ Tiếu ba mẹ chỗ đó, kia có rảnh mang ngọt ngào lại đây chơi. Đậu đậu đặc biệt thích ngọt ngào. Chính là ngọt ngào không thế nào thích hắn, Đỗ Tiếu nói. Đứa nhỏ này tính tình cùng hắn ba ba giống nhau quái, Phương Linh Ngọc nắm đậu đậu cũng tới. Đậu đậu nói, ngọt ngào tỉ tỉ, người ngày mai còn đến đây đi, bộ dáng của hắn chọc cười các đại nhân. Ấn bối phận ngọt ngào hẳn là kêu đậu đậu thúc thúc. Nhưng bởi vì đậu đậu sau ngọt ngào còn nhỏ điểm, ngọt ngào đứa nhỏ này ngoan cố, vẫn luôn phi thường không thể lý giải chính mình so đậu đậu đại. Vì cái gì muốn kêu hắn thúc thúc, cho nên liền vẫn luôn kêu tên. Hiện tại ngược lại thành Đậu Đậu kêu nàng tỷ tỷ. Phương Linh Ngọc cũng nói, Đỗ Tiếu, ngày mai lại mang Ngọt Ngào tới chơi. Đậu Đậu cũng không có gì bạn chơi cùng. Dù sao hiện tại nghỉ hè Ngọt Ngào cũng không thượng nhà trẻ, như vậy à. Đỗ Tiếu nhìn Tần Lỗi. Tần Lỗi nói, ta đây có rảnh liền đưa nàng lại đây. La Thúc, Phương gì, chúng ta liền đi trước Ngọt Ngào. Cùng La Gia Gia Phương nãi nãi còn có Đậu Đậu tái kiến, La Gia Gia tái kiến. Đậu Đậu tái kiến, Lăng bà ngoại tái kiến, nghe thế câu Lăng bà ngoại. Phương Linh Ngọc cười đến phì cười không được, Ngọt Ngào còn nhớ rõ lần trước mang theo nàng cùng Đậu Đậu diễn Lăng bà ngoại chuyện xưa a, việc. Này Đỗ Thiếu cũng biết, vẫn là năm trước sự, nàng cười đối nữ nhi nói, không thể kêu Lăng bà ngoại, muốn kêu Phương nãi nãi tái kiến, người một nhà thực mau liền rời đi. La Cơ cùng Phương Linh Ngọc đứng ở lầu hai thượng, mắt nhìn bọn họ đi ra đại môn, người còn mang theo hai đứa nhỏ diễn mũ đỏ. Phương Linh Ngọc cười đến có điểm ngượng ngùng, bồi bọn họ đùa giỡn, vậy ngươi diễn Lăng bà ngoại. Ai diễn mũ đỏ, Ngọt Ngào tỷ tỷ diễn mũ đỏ, Đậu Đậu cũng diễn mũ đỏ, Đậu Đậu ở bên cạnh nói. Phương Linh Ngọc nói, hảo Đậu Đậu, ngươi cũng chơi một buổi chưa? Đi làm a di mang ngươi rửa rửa tay, chờ hạ muốn ăn cơm ni lục tẩu, cơm chiều mau hảo sao? Thái thái, lập tức thì tốt rồi, lúc này, từ ngoài cửa đi vào tới hai người, là Viên Gia Vĩ cùng La En, hai người trên mặt mang theo không khí vui mừng, đi vào tới vừa vặn thấy đứng ở lầu hai La Cơ. Viên Gia Vĩ nói, ba, có một cái tin tức tốt, cái gì tin tức tốt? En mang thai, La En thẹn thùng mà xả hạ Viên Gia Vĩ ống tay áo. Nói, người cứ như vậy cấp nói ra làm gì? Dù sao sớm muộn gì đều phải nói, trên lầu. Phương Linh Ngọc từ mặt bên đi xem La Cơ thần sắc. Tâm trầm xuống dưới, sao bởi vì La En mang thai sự. Buổi tối La Cơ thật cao hứng. Hắn đã kiêng rượu hơn nửa năm. Hôm nay bỏ lệnh cấm cùng Viên Gia Vĩ uống lên một ít rượu. Ăn xong cơm, Viên Gia Vĩ cùng La En không đi. Phía trước ở trên bàn cơm, La En liền nói, ghét bỏ bà Lưu Mỹ Nga nấu cơm khó ăn. Nàng hiện tại dưỡng thai trong lúc, tưởng dọn về tới trụ. Đối với La En xuất giá sau, cần thiết dọn đi ra ngoài trụ điểm này. La Cơ là vẫn luôn rất kiên trì. Viên Gia Vĩ cũng thực kiên trì. Đương nhiên hai người kiên trì ý nghĩ không giống nhau. Nhưng vẫn luôn rằng có mấy năm nay, La En đột nhiên đưa ra việc này, La Cơ cũng không cự tuyệt, bởi vì La En không ngừng một lần nói với hắn Lưu Mỹ Nga nấu cơm rất khó ăn sự. Ngày thường tùy tiện ha ha dù sao không có việc gì. Hiện tại mang thai, khẳng định không thể còn giống như trước như vậy, La En liền hành lý đều chuẩn bị tốt, cảm thấy mỹ mãn ở đất tiến trước kia không kết hôn khi trụ phòng. Này gian phòng còn cho nàng giữ lại, bên trong bài trí cũng cùng trước kia không có gì hai dạng khác biệt. Bên kia, La Cơ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Phương Linh Ngọc mỗi ngày buổi tối bất luận lại vội, đều sẽ hầu hạ La Cơ nằm xuống sau, mới có thể rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, La Cơ ngồi ở mép giường. Phương Linh Ngọc đang ở sửa sang lại chăn. Hôm nay ta hỏi Ngọt Ngào vì cái gì không thích cùng Đậu Đậu chơi. Nàng nói không thể nói. Nói Lăng bà ngoại sẽ ăn mũ đỏ, Phương Linh Ngọc thân mình cứng đờ. Ngươi cùng Ngọt Ngào nói cái gì? La Ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta có thể cùng Ngọt Ngào nói cái gì? Ta chính là bồi bọn họ chơi Lăng bà ngoại cùng mũ đỏ trò chơi. Tiểu hài tử nói chuyện thật không minh bạch. Ngươi sẽ không trở thành ta cùng Ngọt Ngào nói gì đó đi. Ta cùng nàng nói này đó làm gì? Lại nói, ta cũng không có không thích Đậu Đậu cùng Ngọt Ngào chơi. Ta mỗi lần đều cùng Tiểu Đỗ nói, làm nàng nhiều mang Ngọt Ngào tới chơi. Như vậy Đậu Đậu cũng có cái bạn nhi thật không có. Thật không có, La Ca, ngươi nói được ta không hiểu ra sao, La Cơ phất phất tay. Được rồi. Ngươi đi xem Đậu Đậu ngủ không, Phương Linh Ngọc ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, La Cơ dựa vào đầu giường, suy nghĩ một lát, bát vang lên Lão Hồ điện thoại. Lão Hồ, kia di chúc phải sửa lại. Ninh Nam mang thai, sao hiện tại Tần Lỗi ở Đỗ gia cũng coi như là tòa thượng tân. Mô Tú Mai tuy rằng miệng thích lải nhải, nhưng đối Tần Lỗi cũng là thật đương con rể đang xem monster ăn cơm trong quá trình. Mô Tú Mai nhắc tới sinh nhị thai sự, chuyện này nàng đề ra vài lần, làm Đỗ thiếu thừa dịp con trẻ, lại cấp ngọt ngào sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội đương bạn. Đừng nhìn Tần Lỗi đối nhau nhị thai không cảm mạo, nhưng loại tình huống này hắn liền không thể xen miệng, chỉ có thể Đỗ thiếu chính mình ứng phó. Mẹ, ta cảm thấy ngọt ngào cũng không tịch mịch cha, ở nhà trẻ có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, về nhà còn có Ninh Na ra nhường một chút người miễn bàn Ninh Na. Ngươi xem Ninh Na hiện tại đều hoài thượng nhị thai, mẹ không phải tưởng buộc các ngươi sinh, chính là các ngươi hiện tại không cảm thấy. Trở về sau ngọt ngào lại lớn một chút, các ngươi liền sẽ cảm thấy trong nhà hài tử vẫn là quá ít. Một cái rào che ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp, về sau ngọt ngào ở bên ngoài chịu khi dễ làm sao bây giờ. Liền cái hỗ trợ người đều không có, Đỗ Thiếu cùng Tần Lỗi lẫn nhau xem một cái. Tần Lỗi tiếp tục trang năm tháng tĩnh hảo, Đỗ Thiếu bất đắc dĩ nói, ngọt ngào như thế nào sẽ chịu khi dễ. Còn có nàng ba cùng ta đâu, các ngươi già rồi làm sao bây giờ? Mẹ, ngươi cùng ta ba cũng theo ta một cái. Lúc trước như thế nào không sợ ta chịu khi dễ? Rõ ràng chính là khác nhau đãi ngộ. Mô Tú Mai bị đổ một chút. Đỗ Vinh cười nói, được rồi, sinh không sinh nhị thai xem các ngươi chính mình. Đừng nghe ngươi mẹ nó. Gần nhất các nàng này đàn lão thái thái vòng nhi lưu hành sinh nhị thai. Nàng xem nhà người khác đều ở sinh nhị thai, cho nên cũng có chút nóng nảy, này không phải cấp không vội vấn đề. Thật vất vả quốc gia mở ra chính sách, tính, lười đến quản các ngươi. Về sau các ngươi chính mình sẽ biết Mô Tú Mai có điểm sinh khí. Nhưng đại gia ngươi một câu ta một câu ngắt lời, nàng cũng liền tạm thời đã quên sinh khí. Hiện tại Đỗ gia so trước kia náo nhiệt nhiều. Trước kia trong nhà thường xuyên không ai, quạnh quẽ, hiện tại Mô Tú Mai về hưu, lại có ngọt ngào, nhiều rất nhiều pháo hoa khí, cơm nước xong về nhà trên đường, ngọt ngào đã ngủ rồi, ngồi ở hậu tòa Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi nói, kia ngày mai còn mang ngọt ngào đi La ra sao, ta xem La Thúc thực thích ngọt ngào, trước kia không biết, cảm thấy La Cơ như vậy thích ngọt ngào rất kỳ quái. Loại này kỳ quái là căn cứ vào La Cơ đối đậu đậu đối lập. So thích thân nhi tử con thích, người ngoài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất quái lạ. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ nói thực sự có cái gọi là huyết mạch tương liên? Đi thôi, ngày mai ta đưa ngọt ngào đi. Ta ở tổng cảm giác La Thúc trạng thái có điểm không đúng. Giống như sinh bệnh, ta như thế nào không phát hiện? Tần Lỗi không nói chuyện. Đỗ Thiếu chính mình bị chính mình giới tới rồi. Nàng quan sát cũng không Tần Lỗi cẩn thận. Đúng rồi, còn có ta mẹ nói sinh nhị thai sự. Ta trước nói hảo, ngươi nếu là tưởng sinh, ta cũng không có gì ý kiến. Nhưng có một chút, ta không bao sinh nhi tử. Tần Lỗi thông qua kính chiếu hậu nhìn Đỗ Thiếu liếc mắt một cái. Có điểm phì cười không được, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến nói này đó. Đỗ Thiếu biểu tình có điểm xấu hổ, còn không phải các ngươi nhị thai nói. Ta mẹ ngoài miệng tuy không có nói rõ, nhưng ta xem nàng như vậy tựa hồ muốn cho ta ngọt ngào sinh cái đệ đệ. Sinh hài tử nào có tưởng sinh gì đó. Kia nếu là hoài nữ hài, còn xóa sạch không thành. Chúng ta trường học có cái lão sư, chính là nhi tử mê, hơn 40, vì đua nhi tử. Đánh hai lần thai, cho nên ta trước tiên đánh với ngươi thanh tiếp đón. Ta không bài xích sinh nhị thai, nhưng ngươi phải có vẫn là cái nữ hài chuẩn bị. Ta nhưng không làm thử máu xem giới tính, B siêu xem giới tính, cái gì điều toan tính 3 giờ, hoài cái gì sinh cái gì. Không có lui hàng khả năng, Tần Lỗi bị nàng chọc cười. Ngươi biết đến còn rất nhiều, Đỗ Thiếu cho hắn một cái xem thường. người nếu là bên người đều là một đám phụ nữ trung niên. Lúc trước chính sách mọi nhà đều là một cái, hiện tại giải cấm, các nàng cùng điên rồi dường như, mỗi ngày đều là đua nhị thai đề tài. Người biết đến cũng rất nhiều, kia chiếu ngươi nói như vậy. Chúng ta cũng sinh một cái. Ta đối nhi tử không chấp niệm, tái sinh cái nữ hài cũng không tồi. Hai cái tiểu áo bông, ai cùng ngươi sinh? Ngươi cùng ta sinh a. Chúng ta trở về liền sinh. Ngoặc kép, hết chương.